Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn, để chúng ta bắt đầu bước sang những tập đầu tiên của cuốn số 34 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoan Vô Thường. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của cuốn số 34. Điều khủng khiếp hơn nữa là sức mạnh của băng huyền quá cao, lực cắt mạnh hơn nhiều so với lưỡi cưa tròn kim loại thông thường. Đối với đòn công kích của đại sát chiêu này, tôi và cá mập hổ vương đều không dám để nó chạm vào cơ thể của chúng tôi. Lúc này chúng tôi đã đồn phi tới bờ mép kết giới của trận pháp rồi. Thời gian vừa vặn đúng 3 phút, năng lực của mắt phải đã kết thúc. Tôi nhìn thấy một đỉnh núi băng hùng vĩ đang bị rung chuyển, phát sinh ra một đợt lở tuyết lớn. Xem ra chấn động của năng lượng xung kích quá mạnh cho nên đã gây ra lở tuyết. Sau khi băng tuyết đã lở hết, một vách đá gồng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Phía bên trên ngọn núi có bà cổ tự lớn mà tôi không biết, phòng táng môn. Các mập hồ vương nhìn chằm chằm vào các ký tự trên cổ vách đá rồi hét lên. Đây là vị trí bờ mép kết giới của trận pháp, nếu không tính đến thủ đoạn tu di giới tử, kể thường đây đã là vùng ngoại phạm vi ngàn dặm thuộc quyền quản lý của phong táng môn. Trên một đỉnh núi băng ở đây, phong táng môn đã đánh dấu địa giới của mình bằng 3 ký tự cổ, chính xác là 3 chữ phong táng môn. Chỉ có duy nhất thế giới này mới sử dụng ký tự cổ đại, nó nhắc nhở các pháp sư đi ngang qua rằng từ đây trở đi là lãnh thổ thuộc quyền quản lý của phong táng môn, bọn họ muốn làm gì cũng phải chiếu theo quy củ. Tôi không biết những ký tự cổ này, nhưng mà không đại biểu là các mập hổ vương không biết. Phóng tầm mắt nhìn về phía trước, đó chính là vị trí đối diện với 3 ký tự cổ trên vách núi. Trong 3 ký tự đó có trạng thái như là sóng nước, cảm nhận rõ ràng tiết điểm thời gian thác loạn đã xuất hiện. Tôi không chút do dự tiếp cận nơi đó, đồng thời pháp lực ngưng tụ vào quỷ trảo, nhưng kết thành 2 chữ niệm sao. Sau đó hướng về phía tiết điểm thời gian mà vũ động. Tôi biết trong kinh thành phục chế thì đạo chủ quang vừa mới xuất hiện, đương nhiên cũng chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy được. Cảm nhận được những biến động của thành phố phục chế phía sau tiết điểm thời không hỗn loạn, tôi rất vui mừng dùng toàn lực để thích phóng đi một đạo ý niệm. Ý nghĩa rất đơn giản, tôi cần sự giúp đỡ. Còn về phần của bọn Long Yêu Phổ có thể tiếp nhận được không? Sau khi tiếp nhận được, liệu bọn họ có khả năng vượt qua tiết điểm thời gian để giúp tôi không? Tôi không có quan tâm đến. Có bộn tin tức âm thầm truyền tới, sau 1 phút nữa tiết điểm này sẽ biến mất. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này tôi phải giúp cá mập hồ vương chặn đòn công kích bằng hắc phù của đối phương, đồng thời phá vỡ cái giới của trận pháp. Đây là 2 việc cực kỳ khó khăn, có thể hoàn thành được một công việc cũng là điều rất ghê gớm. Có thể phân tâm hoàn thành cả 2 sự việc được không? Điều này còn khó hơn cả lên trời. Đúng vào lúc này tôi đã cảm nhận được sức mạnh của huyết mạch quen thuộc đang kêu gọi. Trong lòng của tôi rất hiểu rõ, đây chính là hiệu ứng sản sinh từ sở niệm giao ở bên kia tiếp điểm, để cho tôi không bị mê thất. Khi thực hiện tại, tôi bay thẳng vào trong tiếp điểm đã có thể quay trở về, không hề có vấn đề gì cả, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Bởi vì cá mập hồ vương đang ở trong giai đoạn nguy hiểm nhất. Nếu như tôi bỏ cá mập hồ vương này để chạy trốn một mình, liệu sau này tôi có còn yên tâm làm người nữ không? Dù sao thì vẫn còn lại 1 phút, vậy thì tôi cứ liều mạng là được rồi. Thần xác của tôi đâu? Trong lòng của tôi hét lên những lời này, ý thức thâm nhập vào tiếp điểm dạng hình sóng nước. Rất may mắn tôi đã cảm nhận được thần xác của chính mình. Không một chút do dự, trong lòng của tôi điên cuồng gầm lên. Đại quỷ vương Sầm La Kiếm Đạo, thức thứ 7 nhiên huyết quỷ kiếm. Một dòng máu tươi từ vị trí của tiếp điểm không gian đột nhiên được dẫn tới. Dòng máu tươi này đến từ chính thân thể của tôi. Chỉ trong 1 chiêu thức kiếm thứ 7 này, tôi đã phải dùng đến 1 lượng lớn máu huyết của mình. Lượng máu mất đi này có thể khiến cho một người bình thường trực tiếp tử vong. Nhưng thân thể của tôi rất cường hãn, cho nên miễn cưỡng vẫn có thể còn giữ được mạng sống. Sau này tôi sẽ dựa vào siêu năng lực chữa lành để nhanh chóng bổ sung lượng máu đã mất. Đồng thời tôi có thể cảm giác được tôi đã bị mất đi 3 năm dương thọ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã phải trả một cái giá vô cùng đắt. Nhưng mà đến được trình độ này, tôi vẫn không thể hoàn toàn thúc động được chiêu thức thứ 7. Điều này khiến cho tôi phải kinh hoàng thất sắc. Trả một cái giá lớn như vậy, nếu không thể thúc động được thức kiếm thứ 7, chẳng phải là một việc làm vô ích rồi sao? Đó không phải là chính kẻ bất tài nhất trên thế gian này. Được con người của tôi lóe lên, một ý niệm nhanh chóng được truyền đi, thanh âm được truyền đến đầu dây bên kia của tiếp điểm. Tôi liền hét lên: Niệm sao, tôi cần 1/4 số máu của cô có nguyện ý không? Lượng máu huyết để tía chiêu thức huyết nhiên huyết kỳ kiếm không đủ, mà tôi thì không thể tiếp tục lấy máu huyết từ cơ thể của chính mình được nữa. Bởi vì nếu lượng máu lấy đi quá nhiều, thân thể của tôi trực tiếp tử vong. Nhưng mà nếu dòng máu trực hệ thì có thể thay thế được. Tôi cảm nhận được lượng máu của mình cần. Sau đó tôi cầu cứu Sở Niệm Sao, em gái ruột của tôi. Đại ca, tôi nguyện ý. Cảm tạ trời đất, Sở Niệm Sao đã cảm nhận được tiếng cầu cứu của tôi. Cô ta đã đồng ý không một chút do dự. 1/4 lượng máu đối với một cô gái mà nói, đó là cực hạn. Nếu cho thêm nhiều nữa, tính mạng của cô ta cũng sẽ bị đe dọa. Vì cứu cá mập Hồ Vương, anh em tôi đành phải liều mạng. Dòng máu tươi đã được gửi tới. Tôi không hề do dự, lợi dụng huyết thống để phát động pháp thuật. Một dòng máu tươi từ vị trí tiếp điểm không gian truyền tới, sau đó hòa trộn vào dòng máu của tôi, dung hợp lại làm một, giống như dòng máu của cùng một người. Chỉ có máu của Niệm Giao mới có thể hòa vào máu của ta với tốc độ cao như vậy, bởi chúng tôi vốn là anh em cùng cha một mẹ. Lượng máu huyết đã đủ rồi. Một sự giác ngộ nảy sinh trong tận đáy lòng của tôi. Tôi vũ động thanh kiếm gỗ đào, đồng thời chặt đứt sợi dây nước. Tôi truyền âm đến cá mập Hồ Vương còn đang dùng mình sợ hãi nói: Cô đừng công kích hắc phù, hãy chuẩn bị độn thuật lợi hại nhất. Giây phút tiếp theo tôi sẽ dùng hết toàn bộ số minh tinh còn lại, dùng âm khí phá tan kết giới. Cô không cần phải làm bất cứ điều gì, lập tức chạy thoát thân, càng xa càng tốt, tuyệt đối không được để bị bắt. Phương Cường, người đang nói gì vậy? Làm sao ta có thể để cho ngươi đoạn hậu mà chạy trốn một mình? Cá mập Hồ Vương tức giận nói. Cá mập Hồ Vương là một người rất trượng nghĩa. Nói đùa gì chứ, tôi sẽ chọn lấy cái chết ư? Thật ra ý niệm của tôi lóe lên, tôi giải thích ngắn gọn về tiếp điểm thời gian, nhân tiện cũng báo cáo thân phận của mình. Tôi là môn chủ đương thời của Mao Sơn Quỷ Môn trong thế giới Nguyên Thủy. Đồng thời tôi đưa ra một yêu cầu được truyền tải cụ thể đến cá mập Hồ Vương. Dù sao trong ý thức, căn bản tôi không lãng phí thời gian, rồi còn nói ra những lời này, nhưng mà cũng không làm chậm trễ việc đối địch. Cá mập Hồ Vương nghe tôi nói như vậy, cô ta chấn kinh chớp chớp mắt, nhưng mà cô ta cũng hiểu được, đó chính là chiêu thức cuối của tôi. Thế nên cô ta truyền âm hét lên: Được rồi, ta sẽ làm theo lời của ngươi nói. Một đạo phù triển phong ấn pháp thuật truyền âm đặc biệt trong yêu tộc được cá mập Hồ Vương truyền đến cho tôi. Tôi đưa tay bắt lấy, sau đó thì thi triển pháp thuật phong ấn vào bên trong thân thể quỷ của tôi. Cùng lúc đó, âm hỏa đã được tạo ra để đốt chỗ máu huyết hiến tế của mình. Lượng năng lượng vô hình được quán trụ vào thanh kiếm gỗ đào, trong đó còn có 3 năm dương thọ của tôi. Thời hạn 3 phút đã đến, năng lực đặc biệt của mắt phải đã tiêu tán. Nhưng mà vì tôi đã phải trải qua một cái giá đắt như vậy để tế kiếm, cho nên năng lượng chứa đựng trong thanh kiếm gỗ đào có thể phá hủy cả thế giới. Hoài, không xong rồi, hắn ta sắp phát động kiếm đạo quá khủng khiếp, nhà đầu mau lùi lại. Một giọng nói cực kỳ cổ lão đột nhiên vang lên, là giọng nói của một ông lão. Chỉ cần cảm nhận được sự dao động đặc biệt trong giọng nói này, tôi lập tức biết rằng những nhân vật có đẳng cấp bán bộ phi tiên của Phong Táng Môn đã xuất hiện. Tim tôi đập thình thịch, bởi tôi cảm nhận được một làn sóng năng lượng có thể dễ dàng bóp chết bản thân của mình. Đây là một sự dao động khủng khiếp thuộc về bán bộ phi tiên mới có. May mà đối phương dừng lại ở tổng đàn của Phong Táng Môn, không trực tiếp giáng lâm tới nơi này. Nếu không thì hành trình chạy trốn của tôi và cá mập Hồ Vương sẽ lại càng nguy hiểm hơn. Sư tôn. Phong Táng Bồn chủ hét lên một tiếng, nghe theo mệnh lệnh của sư tôn, và ta cùng một con quỷ vương lại vội bay lùi về phía sau. Thì cũng không quan tâm nhiều đến như vậy, cầm thúc đồng khích kiếm thứ bảy, tôi dùng đến tất cả số minh tinh còn lại, trực tiếp bay thẳng đến kết giới của trận pháp. Số minh tinh bị dồn nén lại một chỗ, liền sau đó thì tôi đã cho tất cả số minh tinh đó phát nổ. Toàn bộ số minh tinh đồng loạt nổ tung, đi xuống địa ngục đi, Phong Táng Bồn chủ. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, tôi cảm giác được thân thể quỷ của tôi không chịu đựng nổi luồng năng lượng phản kích lại. Thân thể của tôi đang rạn nứt, khoảnh khắc tiếp theo chân phải và cánh tay trái của tôi bị vỡ vụn, bởi vì cường độ của thức kiếm thứ bảy quá cao. Ngay cả khi sức mạnh của linh hồn tôi đã được thăng hạng, tôi vẫn chỉ là mới đạt đến giới hạn, hồn thể đã bị trọng thương. Phương lão đệ. Cái mầm hồ vương chấn kinh, đôi mắt xanh lục đã chuyển sang màu đỏ. Cô ta không yên tâm mà hét lên. Đừng lo cho tôi, mau chạy đi. Tôi gần như là sắp không thể cầm vững được thanh kiếm trong tay, tôi vội vàng hét lên. Cảm ứng của tôi rõ ràng, 6-7 nghìn viên minh tinh phát nổ đã làm cho nổ tung kết giới của trận pháp khủng bố nhất thế giới, tạo thành một lỗ thủng rất lớn. Thời gian để cho cá mập hồ vương thoát ra ngoài chỉ còn 1 giây. Nếu cô ta không hành động dứt khoát, một khi trận pháp được tu sửa lại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phương lão đệ, hãy sống cho thật tốt, nghe rõ chưa? Sau này hải tỷ sẽ tìm tới ngươi, hãy nhớ đấy. Cá mập hồ vương bị phẫn giống lên một câu, liền sau đó thì một dòng nước lũ lao về phía lũ thùng. Một tia chớp lóe lên, cá mập hồ vương đã thoát ra ngoài. Hải tỷ hãy bảo trọng. Tôi lớn tiếng hét lớn, sau đó tiếng nghiến răng vũ động thanh kiếm gỗ đào nặng như hàng vạn quả núi. Những đạo kiếm ảnh liên tiếp được thích phóng ra, với năng lực có thể giết được cả bậc thần tiên, những tàng huyền băng dọc đường đi đều bị phá nát. Hai đạo hắc phổ thích phóng ra huyền băng trực tiếp bị phá nát. Trời đất gió tuyết giống như là bị cắt thành 2 mảnh. Đạo kiếm khí bất khả chiến bại này tuyệt đối có sức mạnh của bán bộ phi tiên, khóa định lấy thân hình Phong Táng Môn chủ đang rút lui mà sát tới. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, con nam quỷ vương còn lại bị kiếm khí cắt thành nhiều mảnh. Hắn ta đã chết đến không thể chết thêm được nữa. Cây gậy chống đầu rồng của bà lão đã được quăng ra, nhanh như tia chớp đã biến thành to lớn, giống như là một dãy núi sừng sững chắn giữa trời và đất. Kiếm ý chém chiếc gậy đầu rồng đã biến lớn gấp hàng vạn lần. Tôi còn kịp nhìn thấy những vết nứt giống mạng nhện xuất hiện trên bề mặt của cây gậy. Không. Phong Táng Môn chủ cảm thấy rất đau lòng khi mà cả con quỷ vương và vũ khí đều bị tổn hại. Bà ta liền gầm lên một tiếng, rất nhiều những tia máu trên thân thể của bà ta phun ra. Đối mặt với chiêu thức kiếm mà tôi đã phải hy sinh một nửa tính mạng, có thể giết chết được cả thần tiên này, Phong Táng Môn chủ đã bị đánh mất hết bình tĩnh rồi. Nghiệp chướng, đừng mong chạy trốn. Một tiếng giống lên từ phía xa, các cao thủ bán bộ phi tiên đã ra tay. Một con chim đại bàng được ngưng tụ bằng băng tuyết nhanh như chớp đã giáng lâm, sau đó thì nhanh chóng va chạm với kiếm khí. Thế giới thực sự đang sụp đổ, không hổ danh là thủ đoạn của bán bộ phi tiên. Thực kiếm thứ bảy mà tôi đã phải đánh đổi bằng nửa tính mạng đã thực sự bị triệt tiêu. Phong Táng Môn chủ kêu lên một tiếng thê thảm, thân hình của bà ta bị văng đi. Bà ta cũng bị trọng thương, có lẽ nếu không điều dưỡng khoảng vài năm tuyệt đối không thể hồi phục được. Phong Táng Môn chủ, hãy ghi nhớ, sẽ có ngày phương cương ta quay lại tính sổ với các ngươi, hãy cứ chống mắt lên mà xem. Một chân còn lại của tôi cũng đã nát vụn, chỉ còn lại cánh tay phải đang nắm chặt thanh kiếm gỗ đào. Thân hình của tôi như là một tia chớp bay xuyên vào tiếp điểm thời gian. Trong lòng của tôi rất mừng rỡ, bởi vì tôi không cảm thấy bị giới hạn. Nói cách khác, lão quỷ Đỗ Mai Quân đã bị phong ấn trong trường tâm. Chiếc khiên nhọn cùng với khúc gỗ nặng nề mang trên người, tôi đều có thể mang về thành phố phục chế. Phương Cường, lão thần sẽ không tha cho ngươi đâu. Từ phía sau lưng truyền tới giọng nói tức giận của Phong Táng Môn Chủ. Lão tử sẽ chờ ngươi. Tôi liền cố gắng mà hét lớn lên như vậy. Phương Cương, ngươi định cứ như vậy mà đi sao? Ngươi nghĩ sẽ dễ dàng hay sao? Tiếp điểm thời gian phải không? Nhìn lão phu thi triển thủ đoạn để giữ ngươi ở lại, Phong Táng đại thủ ấn. Một giọng nói già nua vang lên, vì bắn bộ phi tiên đó lại ra tay thêm một lần nữa. Trong lòng của tôi rất là chấn động. Lúc này chỉ còn lại một tay, toàn thân của tôi vô cùng đau đớn. Vốn dĩ tôi đã mất đi sức chiến đấu. Nếu như là bị đối phương thi pháp giữ tôi lại, vậy thì cái mạng của tôi coi như là kết thúc rồi. Tôi không còn chút sức lực nào để mà phản kháng lại nữa. Lại nói thủ đoạn của bán bộ phi tiên không phải là thứ mà các pháp sư thông thường có thể chống đỡ nổi. Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ mất mạng tại đây? Trong lòng của tôi hiện lên một ý nghĩ tuyệt vọng, nhưng mà tôi không hề bị hối hận. Vì muốn cứu Ninh Mịch Chân, tôi vẫn phải làm một chuyến vượt thời gian, chỉ là xem liệu tôi có giữ được mạng sống hay không. Bảo mệnh phù bạo phát. Nhìn thấy đạo bạch quang từ đại thủ ấn lóe lên, tôi liền phẫn nộ mà hét lên. Cho dù sắp chết tôi cũng phải phản kích lại, rồi linh hồn sẽ nổ tung trên không trung. Tôi cũng không để cho đại thủ ấn bắt tôi phải quay trở lại. Môn chủ đừng nôn nóng, bàn tòa đã tới rồi. Một đồng tính đột ngột vang lên. Đây là một giọng nữ từ trong gió tuyết truyền tới. Tôi nhớ rất rõ chủ nhân của giọng nói này. Bất giác tôi vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức tôi liền dừng quá trình bạo phát bảo mệnh phù. Quy lực tối cao của bản môn đã xuất hiện, nữ tướng Như Lai đã xuất hiện. Đúng vậy, giọng nói được truyền đến này chính là của nữ tướng Như Lai. Lão bỉ phu, ngươi khinh thường bản môn không có người hay sao? Ta sẽ cho ngươi biết được Phong Táng đại thù ấn phải không? Có gì là ghê gớm chứ? Như Lai Phật thù thức thứ 9, Phật trường Càn Khôn. Tôi nhìn thấy trên không trung xuất hiện một vị Phật tỏa ra ánh kim quang chói lọi. Một bàn tay của Phật lấp lánh kim quang giơ lên, nắm lấy tôi trong lòng bàn tay, đồng thời năm ngón tay phóng ra một đại thù ấn khổng lồ và chạm mạnh với Phong Táng đại thù ấn. Người là ai? Phong Táng đại thù ấn đã hoàn toàn bị đánh bại. Một giọng nói tức giận của vị bán bộ phi tiên đó vang lên. Danh hiệu của ta là nữ tướng Như Lai, Phong Táng môn lão bỉ phu, người nhất định phải nhớ lấy. Phật trưởng quang mạnh tôi về phía đằng sau, hình ảnh của tôn Phật trên không trung lập tức tan biến. Trong hư không vang lên những lời kinh miệt của nữ tướng Như Lai. Nữ tướng Như Lai, được lắm, sớm muộn gì thì lão phu cũng sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Giọng nói già nua đó không cam tâm lùi lại. Bàn tọa sẽ đợi để xem ai mới là người phải hối hận. Nữ tướng Như Lai không hề tỏ ra yếu đuối, đối đáp lại một câu. Ý thức được của cô ta rời đi, trở lại mọi thứ trong trạng thái yên lặng. Thân hình của tôi bay đi, ý thức dường như đã đình trệ lại. Tôi có cảm giác trời đất đang quay cuồng, thế nhưng mà trong lòng của tôi có sự chỉ dẫn. Đó chính là huyết thống cùng nguồn gốc đang chỉ dẫn cho tôi phương hướng. Ý thức của tôi ra lệnh, hãy bay về hướng vị của sở niệm sao. Trong quá trình xuyên việt không gian này, thì thời gian không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không hề cảm nhận được thời gian du hành bao nhiêu, nhưng huyết thống dẫn đường rõ ràng, chỉ cần như vậy là được rồi. Dù thời gian có là bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn có thể trở về bên em gái sở niệm sao. Đây là một điều mà tôi vô cùng tin tưởng. Vào một khoảnh khắc nào đó, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã dừng lại trong quá trình bay lơ lửng trong hư không. Điều này khiến cho tôi rất là hoảng hốt. Tôi không biết tại sao lại xảy ra sự tình ly kỳ như vậy. Chẳng lẽ linh hồn của tôi vĩnh viễn mắc kẹt trong hư không hay sao? Không thể nào như vậy được. Đang trong lúc vội vàng, tâm trí của tôi rung lên, liền ngay sau đó bảo mệnh phù đột nhiên phát sáng, chiếu sáng xung quanh của tôi. Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn, đạo quang lóe lên, Một lâu sau thì hình ảnh dần dần ổn định lại. Tôi thực sự đã trở thành người vô hình. Trước mắt của tôi hiện lên một cảnh tượng mà tôi không biết đã xảy ra từ lúc nào. Môi trường quen thuộc chính là trên đỉnh ngọn núi đầy băng tuyết, nơi được khắc ba ký tự cổ Phong Táng Môn. Tôi mơ hồ cảm nhận được thời gian đối ứng với thời gian ở thế giới nguyên thủy, và Phong Táng Môn là chính khoảng thời gian sau khi tôi bay tới buổi công diễn của Sở Niệm Giao. Chẳng lẽ trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác rất kỳ quái. Tôi tập trung linh lực để mà quan sát. Đồng tử mắt của tôi co rút lại bằng đầu kim, là bởi vì tôi nhìn thấy một người quen, đó là Ninh Mịch Chân. Theo thời gian của Phong Táng Môn để tính toán, thời gian là mấy năm sau, sau sự kiện tôi cùng với cá mập Hồ Vương chạy trốn khỏi Phong Táng Môn. Ninh Mịch Chân đã trở thành một nữ nhân rất là đoan trang, nhìn qua tầm khoảng 30 tuổi. Nhưng nhất định cô ta đã tu luyện chủ nhan thuật. Về cảm giác thì dung mạo của cô ta đã được định như vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Ninh Mịch Trần lúc này hoàn toàn khác so với những gì trong đầu của tôi đang suy nghĩ. Ninh Mịch Trần lúc này trên người của cô ta khoác lên một đạo bào thêu tử kim hoa, mái tóc dài búi trên đỉnh đầu, được cài một chiếc thoa ngọc. Khuôn mặt không son phấn đang nhìn lên trời, trông rất là đoan trang và xinh đẹp. Đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là đứng sau lưng cô ta là một bà lão tóc bạc, tay chống gậy đầu rồng. Phía sau lưng thì Tuyên Hạo đạo nhân và một đám cao thủ nội môn đang có mặt tại đó. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên hơn đó chính là người phụ nữ trung niên sau lưng của Tuyên Hạo. Cô ta chính là Tiên Môn Đoá Đoá. So sánh với ấn tượng về cô ta thì Tiên Môn Đoá Đoá rõ ràng là lão luyện và âm trầm hơn rất nhiều. Sao nhiều người quen đến như vậy chứ? Điều làm cho mi mắt của tôi phải dựng lên đó chính là Ninh Mịch Chân và Tiên Môn Đoá Đoá đều là cấp độ lục địa thần tiên rồi. Mới cách có mấy năm, khi đó đạo hành của Ninh Mịch Chân còn nông cạn, hiện tại cô ta đang đứng trước mặt của mọi người trong Phong Táng Môn. Đây chính là vị trí chỉ có hàng thủ lĩnh mới có thể đứng được. Còn Tề Môn Đoá Đoá cúc mặc đạo bào, trông bộ dạng có vẻ như cô ta là một thành viên trong số các trưởng lão của thế hệ mới. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cảnh này, nhưng tôi không thể phát ra âm thanh hay là để lộ ra hình tượng. Tôi từng trải qua trạng thái này khi trở về cổ đại để xem những trải nghiệm của Lâm Danh Nhữ trong cuộc sống kiếp trước. Cảnh tượng quá quen thuộc cho nên tôi không hề cảm thấy lo sợ. Tôi hiểu dù trong quá trình quay trở lại thành phố phục chế thì có thể bảo mệnh phù đã thúc động một loại thủ đoạn thần thông nào đó mà tôi không hiểu được, cho nên là mới khiến cho tôi nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi lờ mờ hiểu được cảm giác. Đây chính là nguồn gốc xuất hiện của thành phố phục chế và 13 cánh cổng khổng lồ. Sự xuất hiện của 13 cánh cổng khổng lồ và thành phố phục chế tuyệt đối không phải là do con người bày ra, nhưng một số việc do con người thực hiện là có thể gây ra những phản ứng dây chuyền. Tin tức âm thầm được truyền tới cho tôi chính là khung cảnh tôi đang thấy lúc này. Đây chính là nhân tố do con người gây ra, cho nên đã dẫn phát đến sự xuất hiện của thành phố phục chế. Tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, trong những nhân tố này bao gồm cả Ninh Mịch Chân, mà Ninh Mịch Chân là do tôi cứu được. Điều này phải chăng là nói thì cũng có thể coi là một trong những nguyên nhân để gây ra sự xuất hiện của thành phố phục chế. Thật là quá đáng mà. Một đoán niệm bắt đầu dâng lên trong đầu của tôi. Đột nhiên tôi phát hiện ra có điều gì không đúng. Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng thì tôi phát hiện trải nghiệm cuộc sống của Lâm Danh Nhữ thời cổ đại có một sự khác biệt rất lớn. Quan trọng nhất là Ninh Mịch Chân và những người khác nói chuyện, nhưng tôi không nghe được âm thanh. Cả tôi và Lâm Danh Nhữ đều không biết ngôn ngữ của môi, cho nên không biết được Ninh Mịch Chân đang nói gì với bà lão tóc bạc. Tôi chỉ có thể đọc được vài từ bằng ngôn ngữ chuyển động của đôi môi mà thôi. Tôi phát hiện thấy rằng khi mà bà lão gọi Ninh Mịch Chân bà ta nhắc đến hai từ giáo chủ. Quả nhiên là như vậy, sau nhiều năm ở trong Phong Táng Môn, Ninh Bình Chân đã trở thành trưởng giáo thế hệ mới của Phong Táng Môn. Khi nhìn thấy vị trí đội ngũ này trên đỉnh núi băng, trong lòng của tôi đã có suy đoán. Lúc này tôi đã xác định được, tôi không khỏi cảm thấy vui mừng cho Ninh Bình Chân. Tôi đã cứu được chiến hữu nhưng mà lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với thế giới này. Ninh Bình Chân đã trở thành một trưởng giáo thế hệ mới của Phong Táng Môn. Điều này nó có nghĩa là một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại thế giới này, mối quan hệ giữa tôi và Phong Táng Môn sẽ có sự thay đổi lớn. Tôi thực sự hạnh phúc cho Ninh Mịch Chân. Nhìn Tây Môn Đóa Đóa đứng ở phía đằng sau, tôi lại nhớ tới lời khuyến cáo của Hồ Ly Ba Đuôi. Nếu muốn sống cùng Hắc Quan Vương thì cô ta phải trở thành một bậc cường giả. Sau một thời gian dài như vậy, Tây Môn Đóa Đóa đứng trong số những thành viên cốt cán của Phong Táng Môn. Có thể thấy là lời khuyến cáo của Hồ Vương Ba Đuôi đã ảnh hưởng đến cô ta đến mức độ nào. Tôi không biết những lời khuyến cáo của Hồ Ly Vương Ba Đuôi có phải là động lực lớn để thúc đẩy cô ta đã đến thành tựu hiện tại hay không. Nhưng mà tôi hiểu được chính vì tôi và Hồ Ly Vương Ba Đuôi cho nên Tây Môn Đóa Đóa mới có sự biến hóa lớn như hiện nay. Vật đổi sao trời là một sự thay đổi lớn. Đây là một lời nói vang vọng trong đầu của tôi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cổ nhân nói không hề sai. Thế giới của Phong Táng Môn còn chưa đầy 30 năm, hai nữ pháp sư có đạo hành thấp kém xưa đã có thể phát triển thành nhân vật đứng hàng đầu. Tôi rất là vui mừng. Đã lâu rồi tôi không được vui như vậy. Những ký tự cổ của Phong Táng Môn trên đỉnh núi không bị băng tuyết bao phủ, chẳng lẽ bọn họ đã thi pháp để loại bỏ? Tôi không biết gì về vấn đề này. Ninh Bình Chân quay đầu lại, thần thái uy nghiêm nói một câu gì đó. Tôi chỉ nhận ra vài từ như là bày bố trận, dựa trên chuyển động đôi môi của cô ta, trong lòng của tôi chợt chấn kinh. Liền sau đó thì một cảnh tượng khiến tôi bị sốc đã xuất hiện. Bởi vì không thể nghe thấy âm thanh, cho nên cảnh tượng trước mắt của tôi đã hoa lên. Bảy lão già tóc bạc đột nhiên đã xuất hiện, bao gồm cả Ninh Mịch Chân và lão bà tóc bạc, tất cả đều thi lễ chào hỏi vị tiền bối đại năng. Tim của tôi đập như là trống trận, là bởi vì khi tôi nghe thấy lão nhân này thì mặc dù tôi không thể nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của bảy lão nhân này. Bọn họ đều là cao thủ cấp bán bộ phi tiên. Phong Táng Môn đã xuất động đám bán bộ phi tiên đang bế quan tu luyện. Bọn họ định làm gì vậy? Phải chăng là sắp có một trận chiến lớn? Nơi này nằm trong sự bảo vệ của trận pháp, bán bộ phi tiên xuất hiện sẽ không bị thiên kiếp khóa định. Nhưng nếu như bọn họ dám ra khỏi trận pháp, bọn họ sẽ ăn đủ. Sau khi mà hàng chục thành viên trưởng lão hỏi thăm xong thì bọn họ im lặng ngồi trên một khoảng đất bằng vây thành một vòng tròn nhỏ. Tề Môn Đóa Đóa cũng ở trong cùng với đám trưởng lão đó. Ninh Bạch Chân, lão bà tóc bạc và bảy vị bán bộ phi tiên đang ngồi ở giữa, nhưng mà bọn họ không hề ngồi xuống mà chỉ đứng ở nơi đó, tất cả quay đầu nhìn về phía con đường núi. Trái tim của tôi một lần nữa chấn động, có vẻ như nhóm người khủng bố nhất trên thế giới này đang chờ đợi một nhân vật nào đó giáng lâm. Là ai? Rốt cuộc kẻ đó là ai mà có đủ tư cách cho tất cả các cao nhân của Phong Táng Môn phải chờ đợi? Tôi thật sự quá là bất ngờ. Thế giới này quả thật là khủng bố, vượt xa cả sự dự liệu của tôi. Đám trưởng lão đang ngồi vây tròn quanh Phong Môn đều đồng thanh niệm chú ngữ. Tôi không nghe được động tĩnh gì, nhưng mà chỉ cần nhìn hai tay của bọn họ đang liên tục kết ấn thì tôi biết đây là những bước chuẩn bị trước khi thi pháp. Chín cao thủ đứng giữa vẫn đang yên chờ đợi. Tôi hiếu kỳ nhìn về phía con đường núi, sương mù giăng đầy trời. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhìn thấy một bóng người từ từ đi xuyên qua màn sương mù dày đặc. Ninh Bạch Trần thần thái nghiêm trang, Cô ta dẫn đầu đoàn người ra đón. Mặc dù bởi vì bán bộ phi tiên là nhân vật có vũ lực rất mạnh, nhưng mà khi đối ngoại tất nhiên là phải tôn trọng trưởng giáo đương thời. Đây là quy tắc mà tất cả các môn phái đều phải thực hiện. Và Phong Táng Môn cũng không phải là ngoại lệ. Ninh Mật Trần đảm nhận vai trò dẫn đầu, bởi vì bán bộ phi tiên và lão bà môn chủ Phong Táng Môn đi sau để đón khách. Tiếp theo tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Khi mà thấy một người mặc đạo bào chậm rãi đi về phía trước, trên người không lộ ra một chút khí tức nào, đều thần bí là người này đeo một chiếc mặt nạ môn thần. Một chiếc mặt nạ môn thần với một cái miệng rất to khiến cho người này toát lên một vẻ đầy thần bí. Người đó chậm rãi đi phía trước, sau khi chắp tay để làm lễ, sau đó nói với Ninh Bạch Trần mỗi câu gì đó. Vì chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt, tôi không nhìn rõ được diện mạo của người này. Trên mặt nạ chỉ hiện lên một đôi mắt long lanh tràn đầy sự uy nghiêm. Ninh Bạch Trần nói chuyện với đạo nhân thần bí đó hồi lâu, sau đó thì đưa tay mời đạo nhân thần bí đó bước vào trong vòng tròn pháp thuật do đám trưởng lão tạo thành. Đạo nhân thần bí đó không hề từ chối, vừa đi vừa trò chuyện với Ninh Mịch Chân. Trưởng giáo đương thời của Phong Táng Môn, bởi vì bán bộ phi tiên và lão bà tóc bạc đi ở phía sau, nhân vật này quá là mạnh rồi. Rốt cuộc thì vị đạo nhân thần bí này là ai đây? Tại sao Phong Táng Môn lại phải cung kính đến như vậy? Đối với tôi đang ở đây thì việc bị Phong Táng Môn truy sát mới chỉ cách đây vài phút, tất cả mọi cảnh tượng đều hiện lên trong đầu. Bản thân của tôi đã đích thân thể nghiệm qua sự mạnh mẽ của Phong Táng Môn, nhưng lúc này trước mặt đạo nhân đeo mặt nạ môn thần thần bí đó, tôi thấy Phong Táng Môn lại cung kính đến như vậy. Điều này khiến cho tôi tức sôi cả máu rồi. Đạo nhân thần bí đó bước tới vị trí trung tâm, đương nhiên người đó vung tay lên, 18 lá cờ được phóng thích ra. Những lá cờ này gặp gió thì trở nên lớn hơn, sau đó thì cắm xuống 18 phương vị xung quanh. Sau đó thì đạo nhân thần bí đó khoanh chân ngồi xuống vị trí trung tâm. Bởi vì bán bộ phi tiên cộng với Ninh Mịch Chân và lão già tóc bạc, tất cả ngồi trên mặt đất vây quanh vị đạo nhân thần bí đó. Tất cả đều đồng loạt nhắm mắt lại. Đạo nhân thần bí đó liền giơ hai tay lên, sau đó thì bắt đầu niệm chú, tay bấm chỉ quyết. Mấy phút sau thì không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ. Một hắc động có đường kính 5 mét đột nhiên đã xuất hiện. Tất cả các cao nhân của Phong Táng Môn đều đã dùng pháp lực quán chú vào trong người của vị đạo sĩ thần bí nọ. Vị đạo sĩ đó không ngừng biến hóa chỉ quyết. Hắc động ngày càng vươn sâu hơn, đây chính là đang mở ra một thông đạo không gian. Tại một thời khắc nào đó, cho dù không nghe được âm thanh, nhưng mà tôi vẫn cảm giác được thông đạo. Đó hình như đã xảy ra một sự cố gì. Dường như đã có biến cố dị thường. Thân thể của đạo nhân thần bí đó cứng đờ một hồi lâu. Đạo nhân thần bí đó gầm lên vài tiếng. Các cao thủ của Phong Táng Môn phun ra tinh huyết, tiếp tục gia trì pháp lực. Đạo nhân thần bí đó đang nỗ lực khống chế sự biến hóa trong thông đạo. Trước mặt của tôi có rất nhiều màu sắc, thân hình của tôi xoay tròn như là một con gù, liền sau đó thì những hình ảnh xung quanh đã bị vỡ vụn. Khi ý thức của tôi đã trở nên tỉnh táo hơn thì tôi đã trở lại trong hư vô. Ánh sáng của bảo mệnh phù phát ra rồi bị thu lại. Thân hình đông cứng động của tôi tiếp tục phi hành, tiến nhanh về phương vị của sở niệm giao. Đầu óc của tôi càng hỗn loạn là bởi vì đoạn hình ảnh vừa rồi tương đương với việc tôi đã nhìn thấy nguyên nhân của thành phố phục trí này. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra, hóa ra là các cao thủ của Phong Táng Môn cùng đạo nhân thần bí kia mở ra một thông đạo ổn định kết nối thế giới nguyên thủy với Phong Táng Môn. Đây là siêu cấp cấm thuật. Trong quá trình thi pháp, nơi đạo nhân thần bí đó mất đi kiểm soát, chính là nhất thời mất đi sự kiểm soát. Kết giới giữa thế giới nguyên thủy và thế giới của Phong Táng Môn đã diễn sinh ra thành phố phục chế. Do tốc độ lưu truyền của thời gian khác nhau, Rất có thể cấm thuật mà Phong Tăng Môn đã thi pháp sẽ kết thúc trong vòng vài giờ, nhưng mà trong thành phố phục chế có thể là đến 3 hay 5 ngày, thậm chí là còn lâu hơn. Cũng chính vì cấm thuật đã đảo lộn không gian, sản sinh ra một loạt biến hóa không thể kiểm soát được. Ký ức của tôi bị ảnh hưởng rất sâu sắc. Trong thành phố phục chế sẽ xuất hiện rất nhiều những tiếp điểm thời không hỗn loạn. 13 cánh cổng khổng lồ đã mở ra những không gian quỷ dị, tất cả nguyên nhân đều từ đó mà ra. Đây không phải là ý định ban đầu của các Phong Tăng Môn và đạo nhân đeo mặt nạ thần bí, nhưng mà chính bọn họ đã vô tình tạo ra, dẫn tới thiên tai trong thành phố phục chế này. Thành phố phục chế không còn tồn tại quá lâu, khi mà cấm thuật của Phong Tăng Môn đã hoàn thành hoặc là thất bại, thành phố phục chế sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời, do sự ràng buộc về phép tắc của không gian, những người còn sống sẽ được đưa trở lại không gian nguyên thủy tương ứng với họ. Thành phố phục chế chỉ là thành phố lâm thời để sản sinh kết giới giữa hai không gian khác nhau, rất nhanh sẽ trở về hư vô. Những gì chúng tôi cần làm là phải giữ được mạng sống của mình trong khoảng thời gian ở trong thành phố phục chế. Như vậy đã coi là thành công rồi. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra toàn bộ đầu đuôi của sự việc. Tại sao tôi có hai loại ký ức? Tại sao tôi có thể xem được nhiều hình ảnh liên quan đến vấn đề quá khứ và tương lai? Có một phác thảo mờ nhạt trong đầu của tôi, nhưng mà chứng cứ thì vẫn chưa đủ. Mang theo sự lĩnh ngộ này, tôi thuận theo tiếng kêu gọi của huyết thống. Tại một thời điểm nhất định, tôi đã bay xuyên qua tiếp điểm thời không hỗn loạn. Mưa lớn vẫn còn đang không ngừng chút xuống. Tôi đã nhìn thấy thần sắc của tôi được đám quỷ quái bảo vệ bên ngoài tiếp điểm không gian. Vừa nhìn thấy tôi thì Tiểu Tiên đã vui mừng hét lên: "Phương ca!" Tôi nhìn thấy sắc mặt tái mét của Sở Niệm Sao đang ngồi đó với một vẻ mặt kinh hỉ. Tôi còn nhìn thấy Lâm Khải Vi đang ôm lấy Sở Niệm Sao. Tôi cũng nhìn thấy thân thể yếu ớt như bất kỳ lúc nào cũng có thể đoạn khí của tôi. Tôi đã quay trở lại rồi. Chỉ còn sót lại một cánh tay, tôi cao giọng hét lên, sau đó thì bay xuyên qua màn mưa như là một tia chớp. Trong nháy mắt tôi đã trôi qua thiên linh cái để trở về trong thân xác. Chiến dịch giải cứu Ninh Mịch Chân xuyên thời không đã thu được thành công. Tôi đã mất đi một nửa mạng sống, nhưng mà may mắn tôi vẫn có thể sống sót để quay trở về. Hồn phách quý vị, một cơn đau khủng khiếp ập tới, không còn sức lực để mở mắt ra, tôi lập tức ngất đi, thần thức chìm vào trong bóng tối thầm thầm. Cơ thể của tôi lúc nóng lúc lạnh, hình như đã được uống một loại đan dược gì đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể, xua tan đi mọi nỗi đau đớn, mệt mỏi và sợ hãi. Tôi dần dần ổn định, cảm thấy thoải mái hơn, ý thức của tôi như là từ vực thẳm không đáy bay lên. Đầu của tôi vẫn còn đau, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được hơi ấm xung quanh mình. Tôi liền cố gắng mở mắt ra. Trước mắt của tôi mờ ảo, một lát sau thì có rất nhiều khuôn mặt hiện ra trước mắt của tôi. Tôi đang nằm ngửa trên mặt đất, nhưng mà khuôn mặt này đều xuất hiện ở phía trên. Đây là những ai vậy? Trong lòng của tôi thầm nghĩ, đủ mọi ký ức ùa về trong não. Lâm Khải Vi, Sở Niệm Giao, Sở Trần Triều, còn có cả đối tác mới Thác Bạt Ngọc Loan, Hách Liên Công Thức và Bách Cổ La. Phương ca, cuối cùng thì Phương ca cũng đã tỉnh lại. Lâm Khải Vi đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, cô ta bước tới đỡ tôi dậy, phía sau lưng kề một cây gối. Tôi thoải mái dựa vào cây gối, sau đó thì ngước mặt nhìn lên đám bạn bè ở trước mặt. Không sai, lúc này tôi đang ở trong phòng khách của nông trại. Nơi này là một chiếc giường sưởi kiểu nông thôn thường sử dụng. Tôi đang nằm trên đó, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, tôi cảm thấy rất là thoải mái. Thà nào mà căn phòng ấm áp như vậy, hóa ra chiếc giường sưởi đất đã được đốt lửa. Tôi liếc mắt nhìn Sở Niệm Giao, sắc mặt của ta hồi phục rất nhiều. Tôi không nhìn Sở Trần Triều mà quay đầu quay qua hỏi Lâm Khải Vi. Bây giờ là mấy giờ rồi, tôi đã ngất đi bao lâu? Phương ca đã ngủ say hơn 2 ngày rồi, Hiện tại đang là giờ ăn trưa, Phương ca có muốn ăn chút gì hay không? Trên khóe mắt của Lâm Khải Vi còn đọng lại nước, hiển nhiên cô ta đang rất lo lắng. Trong lòng của tôi rất cảm động, tôi liền nhẹ nhàng nói, tôi không đói tạm thời chưa cần ăn. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của Khải Vi, không sao đâu, chẳng phải tôi đã bình an vô sự rồi ngay sao, Khải Vi không cần phải lo lắng, mệnh của tôi rất là cứng. Tất cả mọi người đều không làm phiền tôi và Lâm Khải Vi, bọn họ ý thức kéo ghế ngồi xuống xung quanh giường. Hai nấy cũng muốn nói nhưng rồi lại thôi, tất cả đều rất hứng thú với những sự kiện đã phát sinh với tôi trong khoảng thời gian này. Khuôn mặt của Lâm Khải Vi thoáng đỏ lên, cô ta xấu hổ đẩy tôi ra, thoát khỏi vòng tay của tôi, sau đó thì mang tới cho tôi một cốc nước. Cổ họng của tôi đang bị khát khô, tôi nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì một tiếng két, cánh cửa đã được mở ra. Lãnh Sầm toàn thân đầy hàn khí bước vào, sau khi liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng của cô ta cong lên. Cô ta liền nhẹ nhàng mà nói, đây không phải là đã tỉnh lại rồi sao? Cả tinh viên lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cô ta bắt ta quay lại đây xem tình hình như thế nào. Cái gì để xem chứ, Phương Cường, người cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Vừa nói xong những lời này còn không đợi cho tôi đáp lại, Lãnh Sầm liền quay người rời đi, thuận tay đóng luôn cánh cửa lại. Tất cả chúng tôi đều sững sờ. Nhìn một màn này, cô gái có cá tính như vậy, không lẽ ít người đã từng lĩnh giáo qua? Cô gái này bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng mà trong lòng thì rất nhiệt tình. Sở Trần Chiều cười nhẹ lên một tiếng để giảm bớt ngại ngùng. Không đúng, trái tim của cô ta cũng rất lạnh lùng. Tôi lắc đầu bởi tôi có sự nhìn nhận khác. Thật vậy sao? Sở Trần Chiều miệng nói nhưng mà ông ta cũng không hề phản bác lại. Ông ta liếc nhìn xung quanh, đột nhiên ông ta liền đứng dậy. Người tỉnh lại là tốt rồi, tôi đi báo tin vui cho những người khác. Phải rồi, mấy ngày nay trong khu vực an toàn đã có hàng trăm người tới lánh nạn. Bọn họ đều muốn gặp ngươi để cảm ơn, vì ngươi đã thiết lập lên khu vực an toàn để tiếp nhận họ. Mới chỉ có mấy trăm người thôi sao? Tôi liền cau mày mà suy nghĩ, cũng đúng thôi. Cư dân ở thành phố Phục Trí này đều không biết rằng bản thân của họ cũng chỉ là những bản sao. Họ đều nghĩ rằng tận thế đã tới. Vào thời điểm này tất cả đều muốn thoát khỏi thành phố. Có mấy người nghĩ đến khu du lịch này. Những nơi nào có núi và có nước chẳng phải là nơi yêu ma quỷ quái dễ dàng tàng ẩn hơn phải không? Theo ý thức của bọn họ, tôi sẽ tránh xa những khu vực như vậy. Cho nên bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng mà cũng chỉ vài trăm người chạy tới nơi đây, cũng coi như là bọn họ có mệnh lớn. Sở Trần Chiều xoay người rời đi, hình như ông ta biết chúng tôi có chuyện cần bàn bạc với nhau. Trước lúc rời đi thì ông ta còn ra hiệu cho Sở Niệm Giao và Lâm Khải Vi cùng nhau rời đi. Hai cô gái tỏ ra lưu luyến không muốn rời, nhưng bọn họ cũng biết được chừng mực, cho nên là liền cùng Sở Trần Chiều rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại những nhân vật cường đại nhất. Tôi hách liền cầm thước, tam nhãn là sát thắc bạc Ngọc Loan và thái giáng môn chủ Bách Cổ La. Phương môn chủ, xem khí tức của ngươi, ngươi đã bị tổn thương rất nghiêm trọng rồi. Linh hồn cũng đã bị trọng thương. Điều này có ảnh hưởng gì đến những hành động tiếp theo hay không? Bách Cổ La nói bằng giọng điệu nửa thẳng thắn. Ánh mắt của hắn ta nhìn thẳng vào tôi. Tôi có một cảm giác một chút là tình trạng của mình, trong lòng của tôi liền thở dài. Bách Cổ La nói rất đúng, vấn đề mất quá nhiều máu huyết, thân thể hầu như đã được chức năng tự chữa lành gần khỏi rồi. Thời gian của tôi hôn mê, đám người của bọn tiểu tiên hẳn đã cho tôi uống được rất nhiều đan dược để tăng cường khả năng tự chữa lành, nhưng mà về phương diện thì linh hồn khá tệ. Tôi chỉ có còn lại một cánh tay, bà chị đều đã bị vỡ nát, đây chính là một tổn thương rất nghiêm trọng. Bị tổn thương tới bản nguyên của linh hồn, theo lẽ thường phải sau 1.5 năm mới có thể khôi phục lại được. Thế nhưng mà... Tôi thầm mỉm cười cảm nhận được trong ngực của tôi, ngoài có quan tài nhỏ trong suốt ra, thì tôi đã có thêm một thứ bảo vật. Đương nhiên là tôi rất là tin tưởng, bởi vì thứ bảo vật đang ở trong tay của tôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dùng được bảo vật này để mà sửa chữa thương tích linh hồn với một tốc độ rất nhanh. Mặc dù liền một lúc không thể chữa lành đến 100%, thế nhưng mà việc tu luyện được 7-8 phần thì không thành vấn đề, sẽ không ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực. Những tổn thương còn lại chỉ qua một vài ngày là khỏi, thì không cần phải lo ngại. Nhưng đây là một vấn đề tuyệt mật, tôi sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai. Tôi liền mỉm cười mà nói, chư vị bản môn chủ độc đoạn môn. Đoạn môn chủ có thủ đoạn độc môn giúp tăng cường sức mạnh của linh hồn. Tuy rằng sự tổn thương rất nghiêm trọng, lúc này tôi sẽ sử dụng tới thủ đoạn đó để chữa lành thương thế, cho nên các vị không cần phải lo lắng về việc bản môn chủ có hành động được không. Ồ, đúng là một thủ đoạn rất tuyệt diệu. Hách Liên công thức nhìn tôi nói một câu, nhưng mà tôi có thể nhận thấy hắn ta tỏ ra là không tin. Bất kể các người có tin hay không, đừng quên là chúng ta đã phát thệ. Tôi phải nhắc nhở ba tên đại ma đầu này một tiếng. Đừng nghĩ rằng tôi đang bị thương nặng vào lúc này, bọn họ sẽ có cơ hội lật ngược lại tình thế. Tôi không tin rằng bọn họ dám vi phạm lời phát thệ của mình để tác yêu tác quái. Nếu bọn họ thực sự làm điều đó. Tôi quay đầu nhìn chiếc túi da và thanh kiếm gỗ đào ở bên cạnh gối. Trong mắt của tôi lóe lên một tia sát ý. Phương môn chủ, không nên hiểu lầm. Ba người chúng ta chỉ quan tâm đến thương thế của ngươi, không hề có ý gì khác. Thác bà Ngọc Loan lên tiếng xoa dịu. Đương nhiên ta sẽ không hiểu lầm. Ba người đường đường chính chính là những cao nhân có thể tin tưởng được. Việc thi triển bí pháp để tu sửa linh hồn cần mất nửa giờ. Các người có thể giúp ta hộ pháp ở bên ngoài được không? Tôi đã quyết định nhanh chóng sử dụng chiếc thìa để bảo vật, để tránh thực lực bị giảm xuống, tránh việc ba tên đại ma đầu này sản sinh dị tâm. Đừng có mà trách tôi đang nghi giao thiệp với ba tên đại ma đầu xào chát này, thì tôi còn phải cẩn thận mới được. Thỉnh thoảng tôi cũng cần phải thể hiện một chút sức lực để cảnh cáo bọn họ. Ba tên đại ma đầu liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo Bách Cổ Lang cười mà nói, đó là đương nhiên. Có điều thì dám hỏi phương môn chủ, mấy ngày trước ngươi để một đám quỷ quái canh giữ thân xác này, ngay cả chúng ta cũng không được phép đến gần. Vậy thì linh hồn của ngươi đã làm việc gì? Lúc này chúng ta đang đứng cùng chiến tuyến, nếu người có hành động gì ngươi nên thông báo cho chúng ta một tiếng mới phải. Cuối cùng thì vấn đề này đã được nêu ra. Tôi liền lạnh lùng mà nói, không giấu gì ba người, bản môn chủ đang gặp phải tiếp điểm thời gian hỗn loạn, linh hồn bị hút phải vật lộn trong sinh tử mới có thể quay trở lại được, cho nên là mới bị thương đến hồn phách. Còn cụ thể là như thế nào tôi cũng không thể nói được với chư vị. Chư vị cũng không cần phải nghi hoặc, những gì mà linh hồn của tôi đã trải qua thì không nên liên quan gì đến thành phố phục chế ở đây. Những sự việc liên quan đến phòng tăng môn và vị đạo nhân đeo mặt nạ thần bí kia không cần thiết phải nói với bọn họ, mà đối với tình hình hiện tại cũng không có ích gì. Tôi chỉ cần giải thích ngắn gọn để xua tan đi nghi ngờ của bọn họ là được rồi. Cần phải lưu ý rằng nói chuyện với những người này không nên tùy tiện nói dối. Nhận thức của họ rất là nhạy bén, kinh nghiệm rất là phong phú. Họ dễ dàng phát hiện ra những lời nói dối, cho nên là tôi không nói rõ ràng, nhưng đó lại là sự thật. Khi mà tôi đang nói chuyện, ba con cáo già này đều chăm chú nhìn tôi. Qua ngôn ngữ của cơ thể thì sự thay đổi trong mắt của tôi, ba người bọn họ đều không bỏ sót được điều gì. Nếu như vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. Vậy chúng tôi sẽ ra ngoài để hộ pháp. Phương môn chủ có thể yên tâm thi pháp được rồi. Hách Liền cầm thước tỏ ra yên tâm mà nói. Cả ba đứng dậy bước ra bên ngoài. Tôi cũng đã chuẩn bị dùng chiếc thìa bảo vật để mà tu sửa phần hồn mất đi của mình. Nhưng đúng vào lúc này ngoài cửa vang lên mấy tiếng động. Tôi giật mình nhìn ra phía ngoài cửa. Tiếng gõ cửa vang lên, liền ngay sau đó thì một giọng nói quen thuộc được truyền vào. Đại ca, tôi có nói chuyện riêng với đại ca. Đó là giọng nói của Sở Niệm Giao. Tôi liền nháy mắt với ba người bọn họ. Cả ba người đều gật đầu. Tam Nhãn là sát, Thác Bạc Ngọc Loan mở cánh cửa ra. Sở Niệm Giao mặt là khó coi liền bước vào. Cả ba người cùng nhau bước ra ngoài. Cánh cửa đã được đóng chặt lại. Cùng lúc đó thì một lực trường nhỏ đã được bày bố. Đây là một trường lực nhỏ để bảo vệ ba cao thủ kết hợp bày bố. Sau khi thi triển thì ở bên ngoài không nhìn hoặc nghe thấy được động tĩnh ở bên trong. Đại ca! Niệm Giao bước vào, tôi lo lắng mơ hồ đã hiểu ra tại sao Niệm Giao lại tới đây để tìm tôi. Tôi giơ ngón tay lên đặt lên môi ra hiệu im lặng. Thân hình của Niệm Giao sững lại, cô ta lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Tôi liền vươn tay cầm chiếc túi ra bên cạnh, sau đó tôi thầm niệm một loại chú ngữ. Ông một tiếng từ sư đại quỷ quan trong túi ra, phóng ra một hắc đạo quang. Tiếp theo hắc đạo quang đã bao phủ một khoảng không gian mấy mét xung quanh của chúng tôi. Đây là mượn sư đại quỷ quan để mà thi triển một cái giới bảo vệ. Ngay cả bọn tiểu tiên và long yêu phổ bên trong quỷ quan cũng không hề nghe hoặc là nhìn thấy những động tĩnh ở bên trong kết giới. Sau khi làm xong mọi việc, tôi ra hiệu Niệm Giao tới ngồi bên cạnh giường sưởi để nói chuyện. Niệm Giao nhìn tôi thật lâu rồi ngoan ngoãn tới ngồi bên mép giường sưởi. Cô ta quay đầu lại nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói: khí huyết không tốt lắm, đại ca mất nhiều máu quá rồi. May mà không có mất mạng, đại ca thật thực sự lo lắng cho đại ca. Nói đến đây thì đôi mắt của Niệm Giao lại đỏ lên. Tôi cảm thấy rất là đau lòng, tôi liền vội vàng nắm lấy tay của Niệm Giao vỗ nhẹ để an ủi. Cuối cùng thì Niệm Giao cũng đã bình tĩnh trở lại, cô ta đưa tay lên lau khóe mắt, đột nhiên sắc mặt của cô ta trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Niệm Giao trầm giọng nói: tôi được tiểu tiên mời đến đợi đại ca ở bên ngoài cánh cổng, và một thời khắc trước mắt tôi hoa lên, sau đó tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng. Đại ca và một con cá mập hồ vương khổng lồ bị người ta truy sát, sau đó đại ca đã nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã không ngần ngại tự làm mình bị thương. Phóng tính ra một lượng máu mà đại ca cần, tôi mơ hồ nhìn thấy những cảnh tượng tiếp theo. Máu của tôi và máu của đại ca lấy ra từ thân thể, chúng dễ dàng kết hợp lại với nhau cùng một chỗ. Sau khi đốt cháy chỗ huyết dịch đó, đại ca đã có khả năng cường hãn để chiến đấu chống lại đại địch. Tôi đã nhìn thấy tất cả những cảnh tượng này cho đến khi linh hồn của đại ca đã bay xuyên qua để tiếp điểm hình gợn sóng. Động tác vỗ nhẹ mu bàn tay cô ta của tôi chợt dừng lại, khóe miệng của tôi liền mím lại. Một cô gái thông minh như là Sở Niệm Giao, chỉ cần nói một nửa phần trên, tôi thực sự không thể giấu giếm được cô ta. Sở Niệm Giao, xem ra cô đang hoài nghi ở một điểm này phải không? Vậy thì ta không giấu giếm cô nữa. Nói thẳng cho cô biết, chúng ta là anh em cùng cha cùng mẹ. Đứa trẻ bị Sở Niệm Quyết đánh cháo chính là ta. Ta đã bị bắt đi ngay từ trong bệnh viện, nhưng mà mình lớn cho nên không chết. Sư phụ Đạo Hoa Chân Nhân đã cứu ta. Ta vẫn sống sót cho đến tận ngày hôm nay. Sau sự kiện đi xuống địa phủ, thông qua phương pháp xét nghiệm máu, ta đã chứng minh được thực sự này. Nhưng vì ta có quá nhiều kẻ thù, ta lo lắng nếu nói cho cô biết sự thật, nếu chẳng may để lộ ra ngoài, sẽ thu hút địch nhân đi báo thù. Vì vậy ta đã luôn giấu giếm cô. Nói ra những điều này thì tôi nghẹn giọng lại, mắt của tôi bắt đầu đỏ lên. Tôi có một cảm giác khóe mắt đã ươn ướt. Đại ca thực sự là một người anh trai đã thất lạc từ khi còn nhỏ hay sao? Sở Niệm Giao kinh ngạc nhảy dựng cả lên. Đột nhiên Niệm Giao quay ra ngồi đối diện với tôi. Tôi lấy ba lô ra tìm kiếm một hồi, sau đó đặt một tờ giấy xét nghiệm máu ngay trước đưa tới trước mặt của Niệm Giao. Niệm Giao lo lắng cầm lấy tờ giấy xét nghiệm. Một lát sau thì nước mắt cô ta đã bắt đầu rơi. Đại ca! Sở Niệm Giao bật khóc rồi lao vào trong vòng tay của tôi. Tôi ôm chặt lấy Niệm Giao, tôi không còn khống chế được nữa. Cả hai anh em ôm lấy nhau mà khóc. Anh em tôi ôm nhau khóc một hồi lâu, dần dần mới bình tĩnh lại được. Được rồi, đừng khóc nữa. Anh em nhận ra nhau là tốt rồi. Từ nay chúng ta đã là người trong một nhà, điều này rất là đáng mừng. Tôi xoa dịu cảm xúc của Niệm Dao, cô ta đã khóc đến sưng cả mọng đôi mắt. Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đã nói rồi, tại sao đại ca lại đối với ta khác biệt như vậy? Không phải là tình cảm nam nữ, tôi đã mơ hồ cảm thấy đại ca chính là anh ruột của tôi. Không ngờ đó lại chính là sự thật. Đúng, tôi sẽ đi nói cho cha của chúng ta ngay tin. Sở Niệm Dao lau nước mắt mỉm cười nói, không được. Tôi nắm lấy tay của Niệm Dao. Tại sao? Niệm Dao dừng động tác lại, cô ta khó hiểu nhìn tôi. Mắt của tôi tối sầm lại, sau đó chậm rãi lấy cỗ quan tài nhỏ trong suốt từ trong ngực ra. Đây là cái gì? Ánh mắt của Niệm Dao bị cỗ quan tài nhỏ thu hút, cô ta đưa tay nhận lấy, sau đó cẩn thận quan sát. Giống như là người vừa bị sét đánh toàn thân, Niệm Dao rùng mình một cái. Đây là... Tôi đã nhìn thấy mẹ tôi trong ảnh cưới, còn cha tôi còn lưu lại. Chẳng lẽ đây chính là... Sở Niệm Dao mở to đôi mắt nhìn tôi. Tôi liền chậm rãi gật đầu, đó ra hiệu cho Niệm Dao không được kích động. Sau đó chậm rãi nói với Niệm Dao một số điều mà tôi biết về mẹ Mã Nhược Noãn. Giấu đi được đoạn bản thân tôi là Lâm Danh Nhữ, thì cũng giấu luôn việc mẹ Mã Nhược Noãn là tổ sư khai phá của Phong Táng Môn. Những việc còn lại đều nói ra rõ ràng. Mẹ ơi! Sở Niệm Dao này khóc ôm quan tài nhỏ không chịu rời tay, giống như là một đứa trẻ được trở về với tuổi thơ. Niệm Dao khóc như mưa. Đồng thời Niệm Dao cũng đã hiểu được tại sao tôi không để cô ta đi nói với Sở Trần Triều. Năm xưa mẹ Mã Nhược Noãn đã bị một thế lực thần bí đưa tới thế giới của Phong Táng Môn, cũng chính là muốn bảo vệ mẹ của chúng ta. Có kẻ muốn hãm hại mẹ chúng ta, nhưng mà ta không biết kẻ đó là ai. Trong tình huống này, Sở Trần Triều chính là một kẻ hiểm nghi. Khi chưa tìm được mẹ chúng ta về, ta sẽ không nhận Sở Trần Triều cho đến khi tất cả mọi sự việc đều được điều tra rõ. Sở Điểm Sao hiểu được lựa chọn của tôi. Việc linh hồn mẹ Mã Nhược Noãn đã mấy lần xuất hiện cứu tôi thì cũng đã nói với Niệm Dao rồi. Biết tin mẹ mình còn sống, tâm trạng của Niệm Dao lúc này rất phức tạp, có vui có buồn, có chua xót, phức tạp đến mức khó có thể hình dung. Tôi không ngăn cô ta khóc, cứ để cho cô ta khóc đã đi. 10 phút sau, Niệm Dao bình tĩnh lại. Niệm Dao ôm lấy tôi mà hét lớn, ta không quan tâm đại ca. Đại ca phải đi cứu mẹ chúng ta trở về. Việc này không cần Niệm Dao tham gia vào, mọi chuyện cứ để cho ta lo. Mẹ của chúng ta rất bình an, chỉ là không biết tại sao lúc này mẹ chưa muốn gặp lại chúng ta. Nhưng ta có chắc chắn sẽ có ngày mẹ của chúng ta quay trở lại. Vừa nói tôi vừa chỉ vào cỗ quan tài nhỏ trong suốt. Tôi vừa sợ Niệm Dao nhìn nữ nhân xinh đẹp đang ngủ say ở bên trong cỗ quan tài nhỏ. Cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau thì thầm gọi mẹ. 10 phút sau, Niệm Dao rời khỏi căn phòng. Tôi yêu cầu Niệm Dao phải giữ bí mật quan hệ huynh đệ của hai chúng tôi, không được cho Sở Trần Triều biết được bí mật. Bề ngoài tôi vẫn đối xử với Niệm Dao như trước, có như vậy cô ta mới được an toàn. Biết được tôi làm như vậy là tốt cho cô ta, Niệm Dao rất hiểu chuyện cho nên đã đồng ý. Tôi có thể nhận thấy niềm vui trong mắt của Niệm Dao. Tìm lại được anh trai rất thất lạc của mình, Niệm Dao vui mừng giống như một đứa trẻ. Đưa cho Niệm Dao rất nhiều đạo hộ thân phù, đồng thời gọi tiểu tiên từ sư đại quỷ quan âm thầm bảo vệ cho Niệm Dao. Khi không cần đến quỷ đạo tam tài trận, tiểu tiên sẽ luôn đi theo để bảo vệ Niệm Dao. Cho nên khi mà Niệm Dao rời đi, trên người cô ta mang theo một người giấy, trong đó tiểu tiên. Tiểu tiên rất thích Niệm Dao cho nên rất vui vẻ nhận lấy công việc này. Sau khi đã nói ra mọi việc, hai anh em của chúng tôi đã nhận nhau. Nói thật, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ba vị đại lão vẫn còn đang canh gác ở bên ngoài, không thể để cho bọn họ chờ đợi quá lâu. Tôi đóng cửa lại rồi lấy ra chiếc thìa bảo vật. Tôi bẻ gãy 1/3 thể tích của chiếc thìa. Linh hồn của tôi bị tổn thương rất nặng, còn chưa biết phải vật lộn bao lâu trong thành phố phục chế này, cho nên tôi chỉ có thể tiêu hao 1/3 chiếc thìa. Phần bè vỡ biến thành một luồng ánh sáng kỳ lạ lao vụt vào đầu óc của tôi, Liền ngay sau đó quá trình tu sửa linh hồn lập tức bắt đầu. Khoảng 10 phút sau, tôi khoác ba lô và cầm thanh kiếm gỗ đào bước ra khỏi phòng với thần thái rất dũng mãnh. Tôi vẫn sử dụng hình ảnh soái ca quen thuộc đối với mẹ con Thục Thanh và Thục Văn. Bởi vì trong khu vực danh thắng cảnh đã có hàng trăm người tới để lánh nạn, hình tượng ngôi sao điện ảnh Phương Cương không nên bày ra ở nơi này. Càng bình thường thì càng đỡ bị chú ý. Đã có đám yêu quái thì pháp cảnh giữ, công việc bảo mật vẫn diễn ra tốt đẹp. Việc tôi bị hôn mê chỉ có một số ít người biết được. Trong ký ức của mẹ con Thục Thanh, tôi đang bận xử lý những chuyện khác. Từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa đi gặp hai mẹ con của bọn họ. Cho nên hai mẹ con họ không biết được rằng tôi đã trải qua những thời khắc nguy hiểm. Trong số những người phổ thông bình thường, chỉ có Lâm Khải Vi, Sở Trần Triều và Tả Tinh Viên biết chuyện tôi bị hôn mê. Lý do cụ thể có thể không rõ ràng. Đây là hình thức mà tôi thích nhất, nếu không tôi sẽ rất mệt mỏi để giải thích cho từng người một. Và lại những sự việc trong thế giới của Phong Táng Môn không liên quan gì đến đại đa số mọi người, cũng không cần giải thích nguyên nhân của thảm họa. Còn nói ra cũng chẳng có tác dụng, tập trung vào việc bảo vệ tính mạng cho mọi người vẫn là tốt hơn. Không cần mọi người phải phân tâm, chỉ cần tôi biết được toàn bộ từ đầu đến cuối sự kiện linh dị này là được rồi. Mưa to cũng đã tạnh, nhưng thành phố Phục Chế vẫn còn chìm trong bóng tối, xem ra mặt trời khó xuất hiện. Ở bên ngoài khu an toàn, 13 cánh cổng khổng lồ đã mở ra một nửa. Đúng vậy, trong khoảng thời gian tôi hôn mê, đã có mấy cánh cổng khổng lồ đã được mở ra. Cho đến nay thì đã có tổng cộng 6 cánh cổng khổng lồ đã được mở ra. Mối nguy hiểm lúc này đang nhân lên gấp bội. Một lần nữa nồng độ âm khí trong thành phố tăng gấp bội, một cảnh tượng khủng bố như luyện ngục đã giáng lâm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.